Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1704. Đệ 1704 chương. Chúng ta chưa bao giờ gây chuyện. Mấy người trở về đến tông môn sau. Đi trước giao nhiệm vụ. Mỗi người đều được đến một bút mức không thấp cống hiến giá trị điểm money không mấy ngày. Tông chủ lại đem mấy người kêu qua đi. Đám người tề sau, tông chủ làm người đem 6 cái nhẫn không gian đưa đến mấy người trước mặt. Đây là ân gia cùng mặt khác 6 người nhà đối với các ngươi bồi thường. Ta đem này bình quân chia làm 6 phân, các ngươi mỗi người một phần, bởi vì có linh vật hoặc là tài liệu không hảo phân. Cho nên toàn bộ tương đương thành linh tủy, vài thứ kia ta làm cống hiến giá trị đổi chỗ đơn độc. Đặt ở một vị trí thượng, các ngươi có yêu cầu chính mình cầm linh tủy đi tông môn đổi là đến nơi. Nếu là một tháng lúc sau còn dư lại đem đối những đệ tử khác mở ra dùng linh tủy đổi, mấy người bắt được nhẫn không gian sau phân biệt quét quét bên trong linh tủy. Một đám đều lộ ra vừa lòng tươi cười. Ngô Thanh Thiển tra xét đến nhẫn không gian cư nhiên có 300 vạn hạ phẩm linh tủy cùng 100 vạn trung phẩm linh tủy. Trong mắt ý cười thâm thâm ân y 7 người linh tủy số lượng thêm lên. Cũng nên đào đi những cái đó gia tộc một nửa trở lên tài sản. Quy Nguyên Tông quả nhiên thực tâm hắc, bất quá nàng thích, nhìn Ngô Thanh Thiển mặt mày hớn hở bộ dáng. Tông chủ bên môi lộ ra mặt bất đắc dĩ tươi cười. Tiểu gia hỏa này như thế nào như là cái tham tiền. Khó trách ở bên ngoài cũng nhịn không được làm ầm ĩ làm người tăng lên thiên phú gom tiền. Đúng rồi, ân gia lão tổ cùng mặt khác 6 gã lão tổ hồn bài đã nát. Chứng minh phía trước cứu các ngươi đại năng lúc ấy đã đưa bọn họ chém giết. Các ngươi thật muốn không đứng dậy chút nào về cứu các ngươi người manh mối. Tông chủ mặt mang vài phần nghiêm túc quét quét mấy người hỏi. Tông môn đối vị kia đại năng thân phận thập phần tò mò. Có thể một lần chém giết 7 tên thiên linh cảnh người đại năng rất có khả năng là hợp linh cảnh. Cường giả, chúng ta lúc ấy ngất đi rồi. Căn bản không biết là vị nào tiền bối đã cứu chúng ta. Nếu không cũng muốn hướng tiền bối tỏ ý cảm ơn một phen, Hoắc Phỉ cười khổ. Những người khác cũng lộ ra cười khổ cùng cảm kích biểu tình. Trong đó bao gồm Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Tông chủ trầm mặc một lát nói. Cũng thế, như vậy cao nhân tới vô ảnh đi vô tung. Hắn nếu rời đi vậy thuyết minh không nghĩ thấy các ngươi hoặc là bại lộ thân phận. Các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, là. Mấy người cùng kêu lên nói. Tông chủ nghĩ nghĩ nói. Một năm lúc sau ba đạo giao lưu đại hội liền phải tới rồi. Các ngươi liền không cần lại ra ngoài tông môn làm nhiệm vụ. Dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian đi, hắn nói xong lúc sau còn cố ý nếu có thâm ý nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần là lần này giao lưu đại hội thượng Quy Nguyên Tông lượng điểm. Hắn hy vọng hai người này một năm chung nhưng đừng đem thời gian lại đặt ở làm ầm ĩ phương diện. Vì thế mới mở miệng nhắc nhở. Đệ tử tuân mệnh. Trừ bỏ Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần có chút tò mò ngoại. Hoắc Phỉ mấy người đối giao lưu đại hội đều rất quen thuộc. Tông chủ vẫy vẫy tay. Hảo, các ngươi trở về đi. Là, đệ tử cáo lui, ra nghị sự điện đi ra ngoài một khoảng cách. Ngô Thanh Thiển có chút bất đắc dĩ nhìn Phong Thần nói. Ta như thế nào cảm thấy tông chủ cuối cùng câu nói kia là cố ý đối chúng ta nói. Hoắc Phỉ ở bên cạnh khẽ cười một tiếng. Vô nghĩa, tông chủ cố ý nhìn các ngươi hai người liếc mắt một cái. Mục đích chính là cho các ngươi này một năm an phận điểm. Không cần lại gây chuyện, Ngô Thanh Thiển bĩu môi. Chúng ta chưa bao giờ gây chuyện, đều là sự chọc chúng ta. Mấy người vô ngữ nhìn trời. Không biết độc quán cùng nơi dừng chân chen chúc tới người là ai rước lấy. Bọn họ cũng phát hiện. Đại Ma Vương cùng Phong Thần chính là có một thân gây chuyện quang hoàn. Đi đến nơi nào đều khó bình tĩnh. Hết chương.